Lâm Mộc báo thù, chương 547, chỉ có thể sử dụng bản lĩnh thật sự thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Mộc cảm thấy hơi kinh ngạc khi nhìn thấy con gấu đen. Vì vẻ ngoài của con gấu đen này rất kỳ lạ, lông đã rụng hết và biến thành vảy màu đen, răng nanh trong miệng cực kỳ dài, móng vuốt trên bàn chân của con gấu thì giống như những chiếc dao găm. Mức độ của sự biến dị này vô cùng bất thường. Advertisement, Tiểu Vi hét lên sợ hãi khi nhìn thấy con gấu đen biến dị. Mặc dù Trần Uyển Nhi và Lâm Lê cũng vô cùng sợ hãi. Nhưng vừa rồi bọn họ đã nghe thấy động tĩnh, không giống như con thú biến dị tối hôm qua đột nhiên vồ tới, lúc đó bọn họ bị giật mình mới như vậy, còn lần này thì bọn họ không hề bị dọa đến mức phải hét lên nữa. Đừng sợ, anh trai này rất lợi hại, nhất định có thể xử lý được. Trần Uyển Nhi an ủi Tiểu Vi. Cực băng trường, đối mặt với con gấu đen đang lao ra, Lâm Mộc ngưng tụ nội lực dùng lòng bàn tay bắn ra một đòn. Đây là kỹ năng gì vậy? Tiểu Vi sững sờ khi nhìn thấy Lâm Mộc ra tay. Cây cọ cực băng ngay lập tức tát vào con gấu đen. Nhưng một trường này lại không hề gây ra thương tổn nào cho con gấu đen cả, thậm chí nó còn không bị đẩy lui. Con gấu đen trúng một trường, bị khiêu khích nên đã nhắm thẳng vào Lâm Mộc, bốn cái chân điên cuồng lao nhanh về phía anh. Cực băng trường cũng không thể làm nó bị thương sao? Vẻ mặt Lâm Mộc thay đổi, anh nhanh chóng ý thức được cường độ đột biến của con gấu đen này nhất định không thấp. Đây là một cuộc đụng độ khó khăn, chỉ có thể sử dụng bản lĩnh thật sự thôi. Lưu Quang Quyết chỉ mảnh treo chuông, 10 ngón tay của Lâm Mộc nhanh chóng chuyển động, một lượng lớn ngọn lửa chói lọi tuôn ra, bay thẳng đến con gấu đen. Lâm Mộc biết rất rõ rằng với bộ dáng hiện tại của con gấu đen kia, với những chiếc móng vuốt và răng nanh sắc nhọn đó, một khi để nó đến gần anh thì khi đánh nhau với nó sẽ rất dễ bị thương. Vì vậy tốt nhất là nên xử lý nó trước khi nó đến gần. Phốc phốc phốc, những tia sáng đánh vào con gấu đen, nhưng không thể xuyên qua lớp vảy trên người nó. Cách chương.